Băng Sơn Vương gia đích ái nhân. Chương 53, góc truyện audio.com. Chương 53, hôm sau sáng sớm, Tần Phượng Tê là bị một trận nổ làm bừng tỉnh. Say rượu làm cho đầu Tần Phượng Tê ong ong lên, trong đầu giống như mở lò rèn. Vô số chảy nhỏ không ngừng gõ vào thần kinh hắn. Hô hấp tất cả đều là mùi rượu. Dạ dày tựa như nước sôi. Ùng ục, làm cho hắn muốn phun ra cho đỡ mệt. Tần Phượng Tê dùng sức lắc lắc đầu. Mở to mắt thấy rõ kia cánh cửa bị đạp sắp đổ kia. Cùng Tần Loan đứng ở cửa nổi giận đùng đùng. Tần Phượng Tê cong vẹo đứng lên. Có chút cà lăm không rõ nói. Phượng Tê bái kiến phụ thân. Kết quả, Tần Loan ba bước đi đến Tần Phượng Tê trước mặt. Tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. Lần này đem Tần Phượng Tê thật vất vả đứng lên lại lảo đảo trên mặt đất. Một cái tát làm cho đầu óc Tần Phượng Tê vốn sẽ không thanh tỉnh càng thêm hồ đồ. Quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu không đứng lên, Tần Loan lại đá một cước vào eo Tần Phượng Tê, làm cho hắn đau cuộn mình trên mặt đất, thân thể đau không ngừng run rẩy. Đồ vô dụng, đã là khi nào mà còn ở nơi này ăn chơi đàng. Tần Loan phẫn nộ mắng, Tần Phượng Tê cuộn mình trên mặt đất, tay nắm thành nắm đấm. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Xem ra thật sự là ngày lành qua lâu lắm. Đã vậy còn không đánh cho lịch sự. Tần Loan còn không ngừng mắng. Tần Phượng Tê lại giống như linh hồn xuất ra. Một câu cũng không có nghe gặp. Trước mắt giống như xuất hiện một mảnh tuyết lạnh như băng. Cảnh tuyết trong trí nhớ kia. Tần Loan mắng đủ, tìm đem ghế ngồi xuống. Trưởng quầy Phượng Tê lâu chạy nhanh bưng trà tiến vào. Cũng không dám nhìn lão bản trên mặt đất liếc mắt một cái. Tần Loan uống ngụm trà, nhuận nhuận giọng nói mắng có chút khát, sau đó mới hướng tới Tần Phượng Tê vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất nói. Được rồi, mau đứng lên đi, ngươi như vậy giống bộ dáng gì nữa. Sau một lúc lâu, Tần Phượng Tê mới giật giật thân mình, chậm quá từ trên mặt đất đứng lên, yên lặng đứng đối diện Tần Loan. Ta ngày hôm qua hỏi Khải Phạm, nó nói thần y chữa bệnh cho Hoàng thượng là ngươi tìm tới. Đây là có chuyện gì? Tần Loan hùng hổ, hiển nhiên là tới khởi binh vấn tội. Phải Tần Phượng Tê rõ ràng thừa nhận. Phượng Tê lúc ấy nghĩ Âu Dương thần y ở dân gian rất có danh khí. Nếu lão thật có thể trị bệnh Hoàng thượng, như vậy cửu hoàng tử tiến cử hắn sẽ đầu công. Hỗn trướng, Tần Loan vung tay. Chén trà nóng liền văng vào trên người Tần Phượng Tê, làm thân mình đơn bạc của hắn run run một chút, ngươi có đầu óc hay không? Đây rõ ràng là trong dây vô cổ mình, cũng không biết ngươi bình thường khôn khéo đều đi nơi nào. Lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, hiện tại ngược lại, tội danh chúng ta hạ độc Hoàng thượng cũng không phải là không giống thật. Dân đen sinh quả nhiên liền dân đen, Tần Phượng Tê mặt hơi hơi co rúm một chút. Rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, phụ thân giáo huấn rất đúng. Hừ, cục diện rối rắm không hảo thu xếp, ngươi tốt nhất làm cho thần y gì gì đó trị bệnh cho Hoàng thượng hảo. Nếu không Tần gia chúng ta ai cũng không có kết cục tốt. Phượng Tê, ngươi cũng không muốn tiếp tục trải qua ngày đông lạnh chịu đói đi. Tần Loan hừ lạnh nói, Tần Phượng Tê trong lòng cười lạnh, trên mặt lại trước sau như một không có biểu tình. Phượng Tê nhất định làm hết sức. Cái này tốt, Tần Loan gật đầu, Lư Khâu Tĩnh Viễn cùng đám Từ Hải càng ngày càng kiêu ngạo Phượng Tê. Động tác chúng ta cũng nên nhanh hơn không cần tiếc tiền. Chờ Khải Phạm ngồi trên ngôi vị hoàng đế, này tiền cả thiên hạ còn không đều là của Tần gia ta. Phụ thân nói rất đúng, Tần Phượng Tê vẫn đang như rối gỗ gật đầu. Hoàng thượng ngươi cũng ngàn vạn lần chú ý, trị không hết không sao. Nhưng ngàn vạn lần đừng để Hoàng thượng chết, trước khi chúng ta còn không đấu chưa xong đám người Từ Hải. Nhưng nhất định phải khiến thần y bảo trụ mệnh của Hoàng thượng. Ngươi cùng thần y nói, nếu Hoàng thượng có cái không hay xảy ra sẽ lấy đầu lão ta. Tần Loan tiếp tục dặn nói, Tần Phượng Tê cũng nhất nhất gật đầu đáp ứng. Dặn xong rồi, Tần Loan thấy má phải của Tần Phượng Tê đã muốn sưng lên. Không khỏi có chút hối hận bản thân xuống tay quá nặng. Sợ làm Tần Phượng Tê phản lại. Dừng một chút, Tần Loan nhẹ giọng nói. Phượng Tê, vì phụ lúc đầu rất tức giận, cho nên, phụ thân, Tần Phượng Tê cắt ngang lời lão nói, ra vẻ vui lòng phục tùng nói, là Phượng Tê đã làm sai chuyện, tạo thành cục diện bất lợi hiện tại, bị đánh là đúng rồi, chỉ cần phụ thân không hề giận con thì tốt rồi, gặp Tần Phượng Tê cũng không có bất mãn gì với lão. Tần Loan mới gật gật đầu, yên tâm hướng ra phía ngoài, đi vài bước, đột nhiên lại vòng vo trở về. Tần Phượng Tê vội vàng thu hồi cười lạnh trên mặt, khôi phục dáng vẻ cung kính, nói, phụ thân còn có gì sai bảo. Tần Loan do dự một chút, mới nói, lần trước bí phương ta muốn ngươi tìm, có thể có tin tức, đã có chút manh mối, qua không lâu hẳn là sẽ có tin tức. Tần Phượng Tê đầu thấp tới ngực, giống như dáng vẻ thực cung kính, thì thật là vì che giấu khóe miệng mỉm cười ức chế không được. Ân, chuyện này ngươi cũng nhất định phải chú ý. Tần Loan gật gật đầu. Yên tâm rời đi, hết chương thứ 53. Cách chương.